bởi vì bọn hắn nhìn thấy, dưới nắm đấm kia, kiếm vực có vết rạn hiển hiện, cuối cùng lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập kiếm vực. Tại hậu phương kia, Ngô Hải trên gương mặt có kinh hãi muốn tuyệt nổi lên. Oanh, cùng bạo vô địch quyền phong, tàn phá bừa bãi mà ra, mà kiếm vực kia cuối cùng là nổ tung lên, hóa thành vô số điểm sáng. Đáng sợ quyền phong xuyên qua hư không, một quyền đánh vào trong kinh hải Ngô Hải trên thân thể. A, à, tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên. Ngô Hải thân ảnh trực tiếp là bị một quyền sinh sinh đánh ra thủ tịch phong, đâm vào xa xa trên một ngọn núi, toàn bộ thân thể đều là khảm nạm tiến vào trong vách núi, xa xa núi đá sụp đổ, mà thủ tịch phong bên ngoài lại là hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt sững sờ nhìn qua một màn này, cái này Ngô Hải lại là bị Chu Nguyên một quyền đánh bay.